dạy, Bồ Tát này trong một niệm đi khắp hằng hà xa thế giới ở mười phương, rồi trở về bổn xứ, giàu có thành lực như vậy, nhưng cũng chẳng nghĩ rằng ta được thành lực đó là do sức kim cang tâm muội. Bồ Tát này là ở trong một niệm có thể giết những phiền não của chúng sanh trong hằng hà xa thế giới ở mười phương, mà vẫn không có quan niệm rằng ta hay giết phiền não của chúng sanh. Do đó, do sức kim cang tâm muội, đó là do sức kim cang tâm muội. Đó, thì cái đoạn này là để nói cái dự dụng khi mà mình vào được cái kim cang tâm muội. Khi mà vào được cái kim cang tâm muội rồi thì hay có dự dụng như hàng xa. À, dự dụng như hàng xa tức là đầy đủ mọi cái dự dụng. Thì chính cái chỗ đó mà trong thiền tâm thường nói mình có được một kho báu đầy đủ là không có thiếu sót, nhưng vì mình chưa có vào được nó. Cũng như trong kinh Pháp Hoa thì nói rằng khi mà mình nhập được Phật tri kiến thì mình đồng với chư Phật chuyên danh. Thì như vậy để thấy rằng nghĩa là khi mà mình sót trở lại với cái Phật tánh của mình thì lúc đó mình có đầy đủ bao nhiêu cái diệu dụng, không có cái gì mà qua nó. Bởi vì Phật tánh là cái bất sanh bất diệt thường trụ, còn tất cả pháp đều là pháp sinh diệt, cho nên không có pháp nào mà qua được Phật tánh hết. Phật tánh là trùm khắp tất cả, cho nên được Phật tánh rồi, sống như Phật tánh rồi thì có những cái dụng đầy khắp tất cả. Cho nên đây mới nói nè, Bồ Tát an trụ kim cang tâm muội, giàu thấy chúng sanh mà vẫn không có tướng chúng sanh, giàu thấy nam nữ nhưng không có tướng nam nữ chân chân. Thì bởi vì khi mà an trụ kim cang tâm muội tức là sống trở lại Phật tánh rồi thì không còn mắc kẹt trên hình tướng nữa. Nói không mắc kẹt trên hình tướng cho nên không thấy có thật chúng sanh, không thấy thật có nam, không thấy thật có nữ. Còn mình bây giờ tại vì đương sống hình tướng cho nên mới thấy có chúng sanh, thấy có nam, thấy có nữ, vân vân, sai khác. Vì vậy cho nên là nói rằng an trụ kim cang tâm muội rồi thì nghĩa là nói rằng thấy tất cả pháp bổn lai không có tướng, tức là xưa nay đều không có tướng, bởi vì nó là pháp sinh diệt biến hóa không thiệt, chỉ có cái Phật tánh là chân thật. Nói chân thật là lối nói đối đãi, chứ còn thực ra thì Phật tánh là Phật tánh, không có thật, không có giả. Để đây thì coi như là định nghĩa, mà không có định nghĩa gì hết. Thế nào gọi là kim cang tâm muội? Như chất kim cang nếu ở trong ánh nắng thời màu sắc chẳng nhất định, cũng vậy kim cang tâm muội ở trong đại chúng cũng chẳng nhất định, vì thế nên gọi là kim cang tâm muội. Như vậy coi như là giải thích, không có giải thích gì hết, vậy cũng là nói cái dị dụng mà thôi. Theo như chất kim cang ở trong ánh nắng thì có thể người ta thấy hiện ra những màu sắc xanh vàng đỏ trắng, nó không có nhất định, tùy cái chỗ phản chiếu. Thì cũng như vậy, chỉ có một Phật tánh mà nếu mình an trụ trong đó rồi thì mình mới thấy chúng sanh từ nơi nghe lầm Phật tánh mà hiện ra không biết bao nhiêu tướng tạng. Như chất kim cang, tất cả người đời không thể bình luận giá cả cũng vậy, kim cang tâm muội có bao nhiêu công đức, tất cả trời người không thể nghĩ lường được. Do đây nên gọi là kim cang tâm muội. Thì như vậy cũng không có giải nghĩa gì hết, mà chỉ nói kim cang là công đức vô lượng vô biên, nó là không có cái gì lường tính được. Như người nghèo đặng báo kim cang rồi hết nghèo cùng khốn khổ, lại khỏi ác quỷ tà độc, cũng vậy đại Bồ Tát được tam bữa này thời có thể giết hết phiền não khổ hoạn, xa lìa các ma tà độc. Do đây nên gọi là kim cang tam muội. Thì như vậy đó, sở dĩ là kim cang tam muội là tại vì nó đầy đủ diệu dụng đó, chứ còn không chỉ cái thể kim cang tam muội là gì, nhưng mà nói là do tu đại kinh đại niết bàn mà được. Thì mình biết ngay là kinh đại niết bàn là chỉ cho Phật tánh, mà nó an trụ trong Phật tánh thì được cái đó gọi là kim cang tam muội. Thế gì à, nghĩ kim phần công đức thứ bảy, thế nào đại Bồ Tát tu hành kinh đại niết bàn thành tựu phần không đầy đủ phần công đức thứ bảy? Như vậy đây, ngài Thượng Nam Tử đại Bồ Tát này nghĩ rằng pháp gì có thể làm nhân duyên gần với đại niết bàn? Bồ Tát này liền biết có bốn điều làm nhân duyên, có bốn điều mà hai chấm nó bỏ đi, hai chấm nó sai. Bồ Tát này liền biết có bốn điều làm nhân duyên gần. Nếu rời bốn pháp này thì không thể được đại niết bàn. Chỗ đó là chấm, chứ cũng không phải hai chấm nữa. Vì thế nên nếu nói rằng, thêm chữ nói chữ chỉ nếu thì mới rõ. Vì thế nên nếu nói rằng xuyên tu tất cả khổ hạnh mà được đại niết bàn thì không đúng. Đây là bốn điều. Một là gần gũi bạn lành, hai là chuyên tâm nghe pháp, ba là nhiếp niệm tư duy, bốn là tu hành đúng pháp. Thì bốn điều này là bốn điều mà mình gần được đại niết bàn. Đức Phật ví dụ như có người mang bệnh hoặc nóng hoặc lạnh, hư lao, các tà quỷ độc, người bệnh này truyền đến lương y liền khao bệnh khao thuốc, người bệnh này hết lòng y theo lời chỉ dẫn của lương y, uống thuốc đúng cách, bệnh được lành, thân được an. Người bệnh dụ cho Bồ Tát, lương y dụ thiện tri thức, thì nghĩa là mình bệnh thì nhờ lương y, thì bệnh nó là dụ cho Bồ Tát, lương y là dụ thiện tri thức, có thiện tri thức giúp cho Bồ Tát giành được niết bàn. Còn phương thuốc của lương y nói dụ cho kinh đại nhất đại thừa, y theo lời chỉ dẫn của lương y dụ cho khéo suy nghĩ nghĩa lý của kinh đại thừa, phương thuốc uống đúng cách dụ cho tu hành đúng pháp, bệnh lành dụ cho giết hết phiền não, thanh an dụ cho đặng niết bàn thường lạc ngã tịnh. Thì như vậy qua cái ví dụ này thấy cái bốn điều mà Đức Phật nói rất rõ ràng. Thiện tri thức, dành thiện tri thức, nghe chí tâm lắng nghe suy nghĩ đúng pháp, suy nghĩ là thực hành đúng pháp nữa đó. Thì như vậy thì bốn cái điều đó là bốn cái điều cần thiết của người học đạo, hay là đây thì nói là của hàng Bồ Tát. Bây giờ có thể tôi nói ra ngoài cho dễ nhớ. Người bệnh rồi tìm lương y mới cho thuốc rồi mới chỉ dạy cách trị bệnh hay là cách dùng thuốc, chỉ dạy cách dùng thuốc rồi thì tới cái gì nữa, nghĩa là lương y dạy cho thuốc và chỉ dạy cách dùng thuốc, đó là bốn điều. Thì bây giờ lương y là dụ cho thiện tri thức, gần gũi thiện tri thức, rồi cho thuốc là dụ cho nghe pháp, rồi khi cho thuốc rồi là dạy phải làm cho đúng cách, đó là dụ cho suy nghĩ nghe rồi suy tư, rồi sau khi suy nghĩ đó mình thực hành đúng pháp rồi mới sắc thuốc để uống cho hết bệnh, thì đó là thực hành đúng pháp. Thì như vậy qua bốn cái điều của ông lương y giúp cho thì cái người bệnh được lành. Chúng ta cũng vậy, có đầy đủ bốn điều này thì thân an được thường lạc nhã tịnh của đại niết bàn. Đó là một cái thí dụ. Bây giờ Đức Phật còn nói thêm cái thí dụ kế nữa. Ví như có quốc vương muốn cai trị đúng pháp, làm cho nhân dân được an vui. Nhà vua hỏi cách cai trị nơi các quan bèn đem cách thức của thiên vương tâu với quốc vương. Quốc vương liền chí tâm tin tưởng thật hành theo đúng như pháp cai trị nước nhà, làm cho cả nước không giặc cướp, nhân dân an vui. Quốc vương dụ cho Bồ Tát, các quan dụ cho bạn lành, cách thức cai trị của các quan tâu dụ cho người 12 bộ kinh. Quốc vương hết lòng tin tưởng thực hành, dụ cho Bồ Tát nhiếp tâm tư duy nghĩa lý của 12 bộ kinh. Quốc vương cai trị đúng pháp, dụ cho Bồ Tát tu hành đúng theo 6 môn ba la mật, cả nước không giặc cướp, dụ cho Bồ Tát đã lìa phiền não kiết sử, nhân dân được an vui, dụ cho Bồ Tát chứng được đại niết bàn thường lạc nhã tịnh. Thấy cái thí dụ thứ hai là ví dụ một ông vua muốn cai trị đúng pháp cho dân được an vui, thì mới hỏi cách cai trị nơi các quan, rồi các quan mới đem cách cai trị đó của nhà vua trước mà nói lại Rồi ông vua nghe rồi chí tâm, tin tưởng, chí tâm, thực hành theo. Rồi đúng như pháp mà cai trị nước nhà, thì cả nước được an vui. Thì như vậy, bốn cái đó, họ pháp, rồi quốc vương, dụ cho Bồ Tát, tức là cái người mà gần bạn lành, còn bá quan dụ cho bạn lành, cách thức cai trị của tiên vương dụ cho 12 bộ kinh, hết lòng tin tưởng thực hành dụ cho nhiếp tâm nghe rồi nhiếp tâm tư duy suy nghĩ đó. Khi là cai trị đúng pháp, đó là chỉ cho Bồ Tát tu hành đúng theo 6 môn ba la mật. Như vậy giặc trước trong nước được an ổn, nhân dân được vui vẻ, đó là dụ cho Bồ Tát đã nhiều phiền não kiết tử được niết bàn an lạc. Thì như vậy là cái thí dụ thứ hai. Đến cái thí dụ thứ ba là dụ như người có cái bệnh phung hủi, có người trí thức nói rằng đi đến bên núi Tu Di lấy một thứ thuốc, có một cây thuốc hay, lấy cây thuốc đó uống thì bệnh sẽ lành. Cái người đó người bệnh tin theo và tìm được cây thuốc đó hái uống, uống liền được hết thanh tâm an vui, đó là người bệnh dí cho kẻ phòng phương. Còn cái người trí thức đó là dụ cho Bồ Tát tin theo lời dạy, đó là chỉ cho bốn vô lượng tâm. Núi Tu Di là chỉ dụ cho 8 thánh đạo, vị thuốc cam lồ dụ cho Phật tánh, bệnh hủi được lành dụ cho phiền lìa phiền não, được niết bàn thường lạc ngã tịnh. Thì đó là Đức Phật dùng bốn cái thí dụ. Bây giờ thêm cái ví dụ nữa, ví như có người nuôi dưỡng đệ tử thông minh trí huệ ngày đêm, người này luôn dạy dỗ chẳng biết mỏi. Bồ Tát cũng vậy, tất cả chúng sanh hoặc tin hoặc chẳng tin, Bồ Tát luôn giáo hóa không biết nhà mỏi. Đó là nói cái lòng của Bồ Tát luôn luôn lúc nào cũng giáo hóa. Thiện nam tử, thiện tri thức là nói chư Phật Bồ Tát và hàng thanh văn đức chư Phật cùng những người tin kinh Đại Thừa. Đây là Đức Phật là định nghĩa Phật bảo gần gũi thiện tri thức. Mà thế nào là thiện tri thức? Đây Phật mới định nghĩa thiện tri thức, nghĩa là Phật Bồ Tát thanh văn đức chư Phật cùng những người tin được kinh điển Đại Thừa. Những người đó thì gọi là thiện tri thức. Thế nào gọi là thiện tri thức? Đây hỏi lại lần nữa, hàng thiện tri thức có thể chỉ dạy cho chúng sanh xa lìa 10 điều ác, tu hành 10 điều lành, do nghĩa này nên gọi là thiện tri thức. Thêm một nghĩa nữa, thiện tri thức dạy chúng ta những cái gì? Tức là dạy chúng ta giết 10 điều ác, tu 10 điều lành, đó là thiện tri thức. Lại, hàng thiện tri thức lời nói đúng như pháp, đúng như pháp thực hành, đúng như lời nói. Lời nói đúng như pháp, pháp thực hành đúng như lời nói, nghĩa là lời nói ra đúng với giáo pháp của Phật dạy, và cái gì thực hành cũng đúng như cái lời nói đó. Chính là tự mình chẳng sát sanh, cũng bảo người chẳng sát sanh, nhẫn đến tự mình có chánh kiến, cũng đem chánh kiến dạy cho người. Đó, cái điều này nói tôi cũng xin nhắc một chút, bởi vì trong cái số người tu của chúng ta có nhiều người không có quý trọng cái chánh kiến, mà dạy người ta rồi cũng không có dạy đúng cái chánh kiến. Tôi thí dụ như cái chánh kiến là phải tin vào nhân, vào quả, tin vào tam bảo vân vân, mà lại có nhiều người nhiều khi dạy coi tướng, coi tai, hoặc là coi địa lý, coi vân vân, nên là những cái đó thì nó không phải là chánh kiến. Mà nếu mình không chánh kiến thì dạy đệ tử thì sao? Cũng mất cái chánh kiến. Đó là cái điều mà tôi nói rằng là mình phải thực hành đúng. Đây định nghĩa thiện tri thức nè, lời nói đúng như pháp nè, thực hành đúng như lời nói, và chính tự mình chẳng sát sanh, chẳng sát sanh, chẳng trộm cướp, chẳng tà dâm, chẳng nói dối, chẳng nói hai lưỡi vân vân, cho tới cái thứ 10 là chẳng có tà kiến. Bởi vì chẳng tà kiến mà luôn luôn là giữ chánh kiến, mà nếu có chánh kiến mà mình dạy người ta tà kiến thì đó là lầm. Vì vậy cho nên người tu mình phải luôn luôn giữ chánh kiến. Chính cái điều đó mà khi mà vào chùa mà chúng ta còn để xin xăm nè, rồi coi ngày coi giờ nè, vân vân, cái đó nó không phải là chánh kiến rồi đó. Cho nên những cái đó người thực tình tu hành nên bớt, giúp được chừng nào sớm chừng nào thì đừng miếng chừng ấy, chứ để những cái đó thực là cái gốc của tà kiến. Nếu có thể được như đây thì gọi là chân thiệt thiện tri thức. Nếu mà làm được như vậy mới thiệt thiệt là cái chân thiệt thiện tri thức. Tự mình tu tập bồ đề cũng có thể dạy người tu hành bồ đề. Tự mình tu hành chánh chứng, kỳ giới, bố thí, đa văn, trí huệ cũng có thể dạy người như vậy. Do đây nên gọi là thiện tri thức. Thiện tri thức là vậy. Thì thượng nam tử hàng thiện tri thức có thiện pháp. Những gì là thiện pháp? Những việc của mình thực hành chẳng mong cầu tự vui, mà thường vì chúng sanh cầu an vui. Thấy người khác có lỗi chẳng sao nói, miệng thường xuyên nói những việc thuần thiện. Do đây nên gọi là thiện tri thức. Bởi vì thiện tri thức là những người có pháp lành vì thương chúng sanh trước, chứ không phải là vì mình. Đó, lúc nào cũng đem những lời lành để khuyên dạy mọi người, đó là thiện tri thức. Ngày thủ nam tử như mặt trăng, từ đêm mùng 1 đến đêm rằm, lần lần thêm lớn đầy đủ. Cũng vậy, thiện tri thức làm cho những người học đạo lần lần xa lìa pháp ác, thêm lớn pháp lành. Nếu người gần gũi thiện tri thức từ trước chưa có giới định huệ giải thoát tri kiến, na bèn có đó. Người chưa đầy đủ thì được thêm rộng, do vì gần gũi thiện tri thức. Sự gần gũi này làm cho người lại được rõ thấu nghĩa sâu của 12 bộ kinh. Nếu có thể chăm nghe nghĩa sâu của 12 bộ kinh thì gọi là thính pháp. Nghe kinh đại thừa thì gọi là chân thật thính pháp. Chân thật thính pháp chính là nghe kinh đại Niết Bàn, nghe có Phật tánh, Như Lai rốt ráo đã nhập Niết Bàn. Do đây nên gọi là chuyên tâm thính pháp. Chuyên tâm thính pháp gọi là tám thánh đạo. Do tám thánh đạo thể giúp tham dục sân nhế ngu si nên gọi là thính pháp. Chỗ này thì nên chấm xuống hàng. Đó là giải thích về cái thính pháp, chuyên tâm thính pháp. Bây giờ Đức Phật dùng cái thí dụ, và cái thí dụ này trong kinh Na Hàm cũng đã dùng. Ví dụ gần thì hữu tri thức cũng như là mặt trăng, từ mùng 1 đến rằm. Từ mùng 1 đến rằm thì mỗi một ngày đêm chúng ta thấy mặt trăng nó sao? Nó thêm sáng một phần. Đúng ngày rằm nó là tròn. Rồi trong kinh Na Hàm lại có nói thêm gần gũi ác tri thức. Ví dụ như mặt trăng, mà mặt trăng sao? Từ 16 trở về 30. Gần bạn ác thì cũng như mặt trăng từ 16 trở về 30. Gần bạn lành cũng như mặt trăng từ mùng 1 cho tới rằm. Nó càng ngày nó càng sáng lên cho tới ngày viên mãn. Cũng như vậy, cần gửi những người thiện tri thức thì những cái như là giới, như định, như huệ, giải thoát tri kiến, những cái này trước mình không có thì bây giờ từ từ mình có. Nếu mình có mà có chưa đầy đủ, lần lần càng thêm lớn được đầy đủ. Đó là sự lợi ích của gần gũi thiện tri thức. Đó là nói phần thí dụ. Bây giờ nói thẳng ra gần gũi thiện tri thức thì đối với 12 bộ kinh mình chưa nghe thì được nghe, nếu mình đã có nghe thì mình nghe thêm, nó rất đầy đủ. Thì đó là nói chung. Rồi sau này Đức Phật phải nói riêng, người mà thực tình nghe kinh đại thừa thì mới gọi là cái người nghe 12 bộ kinh mới gọi là người thính pháp, người nghe kinh đại thừa mới chân thật người thính pháp, người nghe kinh đại Niết Bàn mới là chân thật là thính pháp. Phải là chuyên tâm thính pháp. Mà người mà được chuyên tâm thính pháp thì tức là mình có tám thánh đạo giúp được tham sân si gọi là thính pháp. Thì như vậy tức là Đức Phật giải qua cái phần thứ nhất là gần gũi thiện tri thức, và phần thứ hai là chuyên tâm thính pháp. Bây giờ tới phần thứ ba, xét về người thính pháp gọi là 11 pháp không. Do pháp không này đối với tất cả pháp chẳng thấy có tướng mạo, xét về người thính pháp gọi là sơ pháp tâm, nhẫn rốt ráo tâm vô thượng bồ đề, nhờ cái sơ tâm mà đặng đại niết bàn, chẳng phải do nghe pháp mà đặng đại niết bàn, chính là do tu tập nên chứng đại niết bàn. Như người bệnh giàu nghe lời chỉ dẫn của lương y cùng tên của món thuốc nhưng chẳng thể lành bệnh, phải do uống thuốc bệnh mới được lành, phải uống thuốc bệnh mới lành. Giàu nghe 12 nhân duyên nhưng chẳng thể giết được tất cả phiền não, cần phải nhiếp niệm khéo tư duy mới giết được phiền não. Đây gọi là pháp nhiếp niệm tư duy thứ ba. Như vậy là giải thích nhiếp niệm tư duy thứ ba về cái nghĩa thứ nhất. Bây giờ thêm một nghĩa nữa là do nghĩa gì mà làm nhiếp niệm tư duy, đó là để giải thích thêm. Bây giờ tôi giải thích cái đoạn trước. Đoạn trước nói rằng xét về người thính pháp gọi là 11 pháp không. Do pháp không này đối tất cả pháp chẳng thấy có tướng mạo, thì cái pháp không này có chỗ nói là 11 pháp, có chỗ nói 18 pháp, có chỗ nói 20 pháp, nhưng mà tóm là đại ý thì không ngoài thấy các pháp tướng không, tánh không, thể không, dụng không, như dân. Nghĩa là mình không chấp, nói tóm là mình không chấp một cái gì nơi mỗi pháp. Mỗi pháp mình đều không có chấp nó là thật, thì đó gọi là thấy cái sở pháp không. Xét về người thính pháp gọi là sơ pháp tâm, nhẫn rốt ráo tâm vô thượng bồ đề. Nói là người thính pháp tức là người mới pháp tâm nhẫn đến. Thì đây có cái chi đến là thành ra nghe cái nhẫn rốt ráo thì không hiểu gì hết. Nhẫn đến rốt ráo tâm vô thượng bồ đề tức là đến cái tâm vô thượng bồ đề một cách đầy đủ, nhân sơ pháp tâm mà đặng đại niết bàn, chẳng phải do nghe pháp mà đặng đại niết bàn. Tới cái vô thượng bồ đề là chấm đó, là chỉ nhân sơ pháp tâm. Và nói rằng mình nghe pháp không, mình không được niết bàn. Nhân nghe pháp thì mình phát tâm, phát tâm mình tu hành đó. Cho nên nói là nhân sơ pháp tâm mà đặng đại niết bàn, chứ chẳng phải do nghe pháp mà đặng đại niết bàn. Tôi nói rằng nghe pháp được niết bàn rồi mình cứ bữa nay tôi nghe pháp thì chắc là tôi được niết đại niết bàn, không phải hết. Thì niết bàn là phải do tu mới được, chứ đâu phải nghe không là được. Thì chính cái chỗ này mà tôi lâu nay tôi cũng hơi vỡ tắt cái lầm lẫn của chính tôi mấy năm người trước. Ví dụ như có nhiều người học Phật, nghe hỏi Phật nghĩa là gì, thì mình vừa định nghĩa Phật là giác giả. Giác giả là gì? Là người giác ngộ. Rồi lại định nghĩa thôi, giác có ba, một là tự giác, hai là giác tha, ba là giác hạnh viên mãn. Thì như vậy đó, mình nhớ ông Phật rồi. Phật Phật nghĩa là giác, là giác giả. Rồi có ba nghĩa, một là tự giác, hai là giác tha, ba là giác hạnh viên mãn. Rồi nghe như vậy, học như vậy, mình nói là tôi học được như vậy, Phật rồi. Nhưng mà có rồi chưa? Như vậy là mình định nghĩa chuông, hiểu biết chuông chứ chưa phải là giác, phải không? Như vậy mình phải đúng ra mình học Phật thì mình phải biết Phật giác là giác cái gì, tự giác là giác cái gì, giác tha là giác cái gì, giác hạnh viên mãn là giác cái gì nữa. Chứ nó giác cái rời các nghĩa mình hơi cái rời thôi. Rồi mình học còn học như vậy nữa, bây giờ tôi hiểu Phật rồi. Nhưng lại có hiểu Phật chưa? Hiểu tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn lại là hiểu Phật thì rất là quan, phải không? ông Phật ấy giác chỉ cái gì kìa, rồi giác tha làm sao, giác hạnh viên mãn như thế nào, rồi chính trong những cái đó mà phần nhiều cái người tu của mình nghe chỉ ôn mới định từ vậy rồi tôi thông suốt Phật pháp rồi, rồi coi như rồi, cái đó thật là nó hơi nghĩa là chỉ là ngôn ngữ mà không có lẽ thật. Cho nên ở trong đây Đức Phật mới nói như người bệnh vào nghe lời chỉ dẫn của lương y cùng tên cái món thuốc nhưng chẳng thể lành bệnh, phải vào uống thuốc bệnh mới được lành, phải không? Nghe là như người bệnh mà dưới ông thầy tới là ông thầy ông nói là đây là vô thuốc gì uống, thuốc gì uống, đặt vào bốn cái thứ tên thuốc rồi nghe dạo rồi đây tôi hết thuốc rồi, nói hết thuốc rồi nhưng mà bệnh người hết chưa? Nào có hết, nếu mà muốn cho hết bệnh thì phải chính mình hốt thuốc về mình sắc mình uống mới hết đó, cũng như vậy. Cho nên tôi nói là tôi nói rằng mình tu thiệt là nhiều năm mà tham sân si không hết. Tại sao vậy? Tại vì ví dụ vô trường ngồi học nói ở giờ người nào mà hay nóng giận phải quán từ bi, phải quán từ bi sao? Từ rồi cái nó đặt giải nghĩa từ là hay bao nhiêu như là cứu khổ này chưa, cách giữa hồi cái rồi tôi hiểu từ y rồi về cái thôi lời thành cái thôi ngoan ngốc ai sắp tức tôi cũng nổi nóng như thường. Tại vì mình chỉ thừa cái bên từ bi mà mình không có hành cái từ bi. Cũng như thế người nào nặng sắc vật có quá bất tịnh, nó bất tịnh là gì, rồi nó là quán 36 vật nào tóc lông răng móng da thịt gân xương của con người đó, học được lần nó nhìn từ đó rồi tôi biết quán bất tịnh rồi, khi mà không có quán còn nó mai mốt tôi thấy sắc tự vẫn nhiễm như thường, đó là cái bệnh. Cho nên nói rằng học thì nghe nói thì thông lắm mà rốt cuộc rồi đâu không tới đâu hết, thì đó cũng như cái người bệnh đây nó nghe được ông nó đi dạy thuốc này thuốc kia rành rẽ mà rồi dạy rồi để đó, cũng như nó cho to rồi để đó nên để dán trên đầu nằm đó thôi mà bị muốn bệnh hết thì làm sao hết được. Cho nên nếu mà to thuốc dán đầu nằm thì bệnh nhân cũng là bệnh nhân, nếu mà mình học Phật mình chỉ nói thương thương thương thì tham sân si cũng vẫn là tham sân si, không bao giờ hết được. Cho nên mình không có tốt người tu lâu mà tại sao không hết tham sân si, là bởi vì không có thời giờ hành, chứ nếu mà hành được thì tham sân si mới hết. Vì vậy cho nên nhiều khi những người mình nặng về cái học quá rồi rốt cuộc là đâu không tới đâu hết, rốt cuộc là chỉ là đếm khổ báo hay là đọc toa thuốc, đọc toa thuốc lào lào viết bệnh rồi mặt này bệnh gì rồi nghe nói rành lắm rồi to thuốc rồi nói nghe thứ hai mà rốt cuộc là không có uống, cho nên bệnh nào cũng còn nguyên bệnh ấy. Vì vậy cho nên kéo cái phần tránh tư duy đó, kéo cái phần thính pháp đó, Đức Phật dạy phải tránh tư duy đó tức là phải suy nghĩ cho thật kỹ, ta nghe pháp rồi phải nhiếp tâm niệm, rồi nhiếp niệm tư duy, nhất niệm mà tư duy, rồi tư duy lại cái kia ta do nghĩa gì gọi là nhất niệm tư duy, đây mới giải thích. Đây là nói ba môn tam muội, không tam muội, vô tướng tam muội, vô tác tam muội, đây mới giải thích. Không là gì? Không là đối với 25 cõi chẳng thấy một cõi nào có thật, đó là không tam muội. Nhiều khi quý vị nghe nói là mình thường phải tu ba môn tam muội, không tam muội, vô tướng tam muội, vô tác tam muội, nhưng hỏi thế nào là không tam muội mình lúng túng. Đây giải thích rõ không tam muội nghĩa là đối 25 cõi mình không có thấy cõi nào là thật hết, tức là dùng cái trí quán 25 cõi ấy chỉ là nhân duyên giả hợp không có thật, thì đó gọi là không tam muội. Thế nào vô tướng tam muội? Đây nha, vô tác. Vô tác tức là ở dưới cái tam muội sao? Vô tác là đối với 25 cõi chẳng mong cầu. Thành ra tại sao gọi là vô tác tam muội? Nghĩa là trong 25 cõi đó mình không có cái tâm mong cầu. Sanh trong 25 cõi gọi là vô tác tam muội. Thế nào vô tướng tam muội? Vô tướng là không có mười tướng, chính là không có sắc tướng, thinh tướng nè, hương tướng nè, vị tướng nè, xúc tướng nè, thân tướng nè, trụ tướng nè, diệt tướng nè, nam tướng nè, nữ tướng đó. Không thấy có mười tướng đó thiệt thì gọi đó là vô tướng tam muội. Tu tập ba môn tam muội như vậy thì gọi là Bồ Tát nhiếp niệm tư duy đó. Người nào mà khéo quán ba môn tam muội đó gọi là Bồ Tát nhiếp niệm tư duy đó. Thì quý vị thấy nếu mà mình học cái tâm các kinh này thì định nghĩa rõ ràng. Nhiều khi mình không biết, mình nghe nói cái tam ba cái tam muội như không vô tướng vô tát thì mình dạy tự điển, mình tìm đưa tự điển là lấy cái gì giải. Thì họ cũng rút cho trong kinh, như mấy đoạn kinh này giải rõ vậy thì họ rút cho đen như đó. Thật ra mình đọc mình hiểu là do họ rút trong kinh chứ không có gì hết. Cho nên mình học kinh cho rõ về thì tất nhiên những danh từ này mình rành. Không ta mỗi tức là đối với 25 cõi mình không thấy khó thật. Tự nhiên biết nó là do nhân duyên họ có gì nguyện gì quá. Như trong kinh chuyên ca nói đó, tất cả pháp hữu duy như mộng nghĩa đoạn thì 25 cõi đều là pháp hữu duy, cho nên mình thấy không thật đó. Thì như vậy gọi là không tam muội. Vì sao vô tướng tam muội, tức là đối với mười tướng mình cũng không thấy nó có thật. Mười tướng nhớ trước hết là sáu trần, phải không? Và kế đó là tứ tướng tâm trụ, ba tướng tâm trụ diệt là tám, rồi tướng nam tướng nữ nữa là mười. Mà không thấy mười tướng đó là thật, cho nên gọi là vô tướng. Vô tác tức là đối với tâm 25 cõi không có tâm mong cầu, không có nghĩ tưởng, thì gọi đó là không nghĩ tưởng, tức là không nghĩ mà mình sanh. Ví dụ có người như nói là cõi sắc giới, nghĩa là người sống tuổi thọ rất là dài, ăn ở rất là sung sướng, cái là có cái tâm muốn sanh người sắc giới, thì tức là có cái tâm cầu ở trong ba cõi hay là trong 25 cõi. Và nếu mình về cho nói cõi nào sung sướng mấy ở trong 25 cõi này, mình cũng đều không nhuyễn không cầu, thì gọi đó là vô tán tham nguyện. Thì như vậy là Đức Phật này đã giải bốn phần của cái công đức thứ bảy, mà giải ba phần rồi tới cái phần thứ tư. Tôi nhắc lại ba phần, trước hết là gần giữ thiện tri thức, kế đó là nghe chánh pháp, kế đó nữa là phải nhiếp niệm tư duy, là ba cái phần rồi. Bây giờ tới phần thứ tư là tu hành đúng pháp. Như vậy mình thấy trong cái công đức thứ mười này nó thực sự quan trọng. Gần gũi bạn lành là cái điều đầu tiên, rồi kế đó là nghe được những cái pháp của bạn lành chỉ dạy, rồi kế đó nữa là mình phải nhiếp tâm mà suy nghĩ, tức là trở về công dụng của mình, mình phải dùng cái trí quán thành ra nhiếp tâm tư, nhiếp niệm tư duy, tức là mình phải chánh quán, quán đúng theo tinh thần đại thừa. Là bây giờ tới cái thực hành tiếp. Con giải thích về ba phần, ở đây có phần thứ tư, thế nào gọi là tu hành đúng pháp? Chính là tu hành đàn ba la mật, nhận đến bát nhã ba la mật. Đàn ba la mật là bố thí ba la mật, nhận đến bát nhã ba la mật, tức là tâm lục độ, mỗi độ mình đều tu đến cứu kính, thì gọi là tu hành đúng pháp. Biến tướng chân thật của ấm nhập giới, ấm là nữ ấm, nhập là thập nhị nhập, giới là thập bát giới. Cũng biết thanh văn duyên giác chư Phật đồng một đạo mà nhập niết bàn, với rằng tất cả chư Phật thanh văn duyên giác đều cùng một con đường đó mà vào niết bàn, chính là thường là ngã tịnh, chẳng có sanh già bệnh chết, chẳng đói khát khổ não, chẳng thối chuyển, chẳng hư mất. Đó là xong cái phần, cái phần là tu hành đúng pháp. Nhắc lại tu hành đúng pháp là tu hành thế nào, tức là tu hành lục độ đến viên mãn cứu kính, gọi là tu hành đúng pháp. Và biết rằng năm ấm thập nhị nhập thập bát giới đều không có thật. Biết rằng chư Phật và Thanh Văn Như Giác muốn đến đại nước bàn thì chỉ có một đường thôi. Khi được đại nước bàn thì được thường lạc ngã tịnh, hết sanh già bệnh chết chư dân. Này chủ nhân tử, về hiểu nghĩa sâu của đại nước bàn, thầy biết chư Phật chọn chẳng nước cháu nhập nước bàn. Và từ đây về sau là Đức Phật giải lại bốn cái đó, tức là bốn cái là cần giữ thiện tri thức, trí tâm pháp, chánh niệm tư duy vân vân, bốn cái đó một cách đầy đủ nữa. Bây giờ trước hết Đức Phật giải thích về thiện tri thức. Ngài thiện nam tử thực thiện tri thức chân thật thứ nhất là Bồ Tát và Phật. Cái người mà thiện tri thức chân thật hơn hết là chỉ có Bồ Tát và Phật. Vì lúc này thường dùng ba pháp kéo điều lệ. Ba pháp là gì? Một lời nói hoàn toàn như là, tức là cái khi nói rất là hòa diệu. Hai là hoàn toàn rõ cách, nhưng có khi thì cũng nói rồi rõ cách, nói tức là trời phạt, chứ không phải hòa diệu không. Mình có cái bệnh rồi tới là Phật Bồ Tát phải lúc nào cũng nói điền, thường thường nói điền nhân Phật, nhưng mà Phật có khi Phật cũng rõ hết vậy. Tôi cũng không rõ đồ nguyên khí, thấy không? Như trong kinh A Hàm đấy, phải cũng rõ là nguyên khí luôn đó. Đó là hai cái, có khi thì hoàn toàn như là, có khi thì cũng hoàn toàn rõ cách. Và cái thứ ba nữa là cả như là và cả rõ cách, nó là cả dung hợp cả như là cả rõ cách. Do đây nên Bồ Tát và chư Phật là bậc thiện tri thức chân thật. Ở thế gian cái lối giáo dục người ta chỉ nói sao, phải nghiêm mà phải khoan, phải không? Khoan dung mà phải nghiêm nghị, nhưng có nghiêm có khoan rồi cũng dung hòa cả nghiêm và khoan. Chứ còn nếu là mình một đời nghiêm không thì biết thành là khắc khe, còn nếu mình khoan không tức là dễ dàng đó thì biết là trở thành cái dung dị, thì cái gì dễ quá. Cần nên có nghiêm có khoan, mà có khi cũng dùng cả hai cái. Thì Bồ Tát thì chư Phật khéo dạy chúng sanh cũng vậy. Mà mình ở trên đời này có cái cực đoan, cái người thì dần thôi thì như vậy, cái gì cũng dễ hết. Còn người khó, không khó là khó, cái gì cũng khó hết. Thì như vậy là không có dung hòa được, không có mà đủ ba cái đức tánh. Cho nên có khi cần hiền thì cũng phải hiền, có khi cần giữ thì phải giữ, có khi phải họ cả hiền để giữ. Rồi rồi hồi rồi ăn ngủ, ví dụ như thế, nhiều người á, ta khéo dạ, lần đầu thì thấy đứa học trò mình có lỗi, thì họ cứ hồi rầy, coi như là muốn khóc, như thấy muốn khóc rồi biết lỗi rồi cho họ ăn ngủ, hồi khi mình dỗ, thì như vậy đó, tức là dùng cả hai cái. Cái gì, cái dự hòa và cái dễ tách, hai cái đồng thời. Còn lấy khi tỉ dụ, như nó làm gì hư thì dễ tách không. Còn khi nó có cái gì hay, thì mình khuyên nói là dự hòa không. Đó là những trường hợp, những từng cái. Còn có trường hợp cả hai cái đều dùng. Đó, thành là cái khế đó của Bồ Tát và Phật, đó là đối với chúng sanh nên luôn dùng cả ba cái đó để mà giáo hóa. Vì vậy cho nên Phật Bồ Tát gọi là thiện tri thức chân thật. Phật và Bồ Tát là bậc đại lương y nên gọi là thiện tri thức, vì biết bệnh biết thuốc cho uống đúng bệnh, cho lúc nào có bệnh gì thì ta chỉ thẳng biết không có lầm, cho nên gọi là đại lương y. Giống như lương y thông thạo tám môn trị bệnh, cho bệnh có ba tướng: phong, nhiệt và hàn. Cái người bệnh phong cho uống dầu tôm sẽ hết bệnh, phải chưa? Hồi trị bệnh đơn giản. Nếu mà mắc bệnh phong cho uống dầu tôm thôi, thì người bệnh nhiệt thì cho uống thạch mạch, tức là đường phèn. Người nào có bệnh nóng thì chỉ ra đường phèn cho uống. Người bệnh hàn cho uống nước gừng, đơn giản quá. Thì như vậy chắc là thầy lãnh phước còn hay cũng như thế, ông lương y ở lại chịu ảnh thầy hay hơn nữa. Thầy lãnh chịu bệnh đơn giản quá, do biết thuốc bệnh cho thuốc được lành nên gọi là lương y. bệnh mình ta thuốc để làm thì gọi là lương y. Cũng vậy, sư Phật và Bồ Tát biết phàm phu có ba cái bệnh: tham dục, sân nhớ, ngu si. Tham sân si rồi tham dục thì dạy quán tứ sinh trắng, tức là quán tức tịnh. Người sân khỏe tức là dạy quán từ bi, tức là nóng giận dạy quán từ bi. Người ngu si thì dạy quán 12 nhân duyên. Đơn giản nên chỉ dùng ba cái đó để mà trị. Do đây nên chưa phải về Bồ Tát gọi là thiện tri thức. Đó là để nói chư Phật và Bồ Tát là thiện tri thức. Đây giải thích thêm những cái thí dụ ví như thiền tử. Thiền tử tức là những cái người chuyên về lái thiền đó, thì gọi là gì? Bây giờ thì gọi là những người khoa tư gì đó, nhìn giỏi đưa người xin gọi là đại thiền tử, tức là đưa người từ cái chỗ này sang chỗ kia không có bị tai nạn. Cũng vậy, chư Phật và Bồ Tát đưa chúng sanh khỏi dưỡng sanh tử, xin gọi là thiện tri thức. Và thiện tri thức do Phật và Bồ Tát làm cho chúng sanh được tu hành đầy đủ những căn lành. Hướng như núi tuyết là nơi sản xuất những cội gốc thuốc hay như diệu. Cũng vậy, chư Phật và Bồ Tát là chỗ xuất tâm tất cả căn lành. Do đây nên gọi là thiện tri thức. Hay là làm cho mình xuất tâm tất cả căn lành, đó là thiện tri thức. Người làm cho mình qua khỏi dưỡng sanh tử, đó là thiện tri thức. Mà người nào làm được cái đó? Giữ Bồ Tát và Phật. Đây nó ví dụ thêm, ví dụ như trong núi tuyết có vị hương dược tên là ta ha. Nếu là người nào mà thấy thuốc này thì được sống lâu, không có bệnh khổ, bốn cái bậc không làm hại được. Người nào mà giờ đựng thuốc này thì sống lâu đủ 120 tuổi. Người nào nhớ thuốc này thì được chí thuốc mạng. Đó là thế lực của thuốc này, đó là do thế lực của thuốc này. Cũng vậy, chư Phật và Bồ Tát, nếu mà ai được thấy thì tất cả phiền não đều trừ, bốn ma chẳng nhiễu loạn được. Người nào gần gũi chư Phật và Bồ Tát vì được nghe pháp nên được trường thọ, chẳng bị sanh tử. Người nào mà được nghe pháp cách đúng đắn thì người đó được trường thọ, không bị sanh tử nữa, tức là chứng được niết bàn thì đâu còn bị sanh tử. Người nào tưởng niệm chư Phật và Bồ Tát thì được vô thượng Bồ Đề. Do đây nên chư Phật và Bồ Tát gọi là thiện tri thức. Về chúng ta ví dụ như ở trên Hương Sơn có cái ao gọi là Ana Bà Đạt Đa, tức là cái đó cũng như cái nguồn của bốn con sông lớn ở Ấn Độ.